Những thứ này thường xuyên sử dụng khi kinh doanh. Nếu như xí nghiệp y dược muốn để đối thủ không biết đối thuốc, phương thuốc của mình, đôi khi để lại một ít dược liệu không quan trọng cũng là cần thiết. Diệp Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, vì sao mình không nghĩ ra chứ? Nói vậy, phương thuốc của Thiên Hoa Đan nếu như các loại dược liệu khác không vấn đề gì, thì hắn đã phân giải hoàn toàn rồi. Ít nhất đã có 50% khả năng có thể luyện chế ra Thiên Hoa Đan, chỉ còn thiếu Thủy Ma Hải Đài mà thôi. Luyện chế ra Thiên Hoa Đan, nói cách khác trong khoảng thời gian ngắn hắn có thể tăng cấp lên Kim Đan Đại Viên Mãn. Diệp Mặc trong lòng tuy có chút kích động, nhưng ngay lập tức ôm lấy Tô Tĩnh Văn nói: "Cảm ơn em Tĩnh Văn, em thực sự rất thông minh." Mặt Tô Tĩnh Văn đỏ lên, nhìn thấy hai người Lê Kinh Bân ở bên cạnh vội vàng tránh ra nói: "Bên cạnh có người." Diệp Mặc cười ha ha, tâm tình bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp. Hắn chỉ vào Lê Kinh Bân cùng Dư Kỳ Dương nói: "Tĩnh Văn, về sau chúng ta có môn phái riêng của mình, tên là Mặc Nguyệt Tri Thành. Hai người bọn họ là những người đầu tiên của Mặc Nguyệt Tri Thành." Tô Tĩnh Văn hoàn toàn quên đi sự xấu hổ vừa rồi, vui mừng nói: "Mặc Nguyệt Tri Thành, cái tên thật đẹp, em nghĩ thành phố này tương lai khẳng định rất mỹ lệ." Hai ngày sau, Diệp Mặc thu hồi Phi Vân Thuyền, bốn người tiến vào thành Phí Hải. Thành Toái Diệp rất phồn hoa, nhưng sự phồn hoa của thành Phí Hải không hề kém thành Toái Diệp. Trên đường phố, người đến người đi, trên cơ bản đều là tu sĩ. Những tu sĩ này mang theo khí tức tự nhiên của biển cả, giống như cả thành trì này có một chút mùi vị của biển. Hiển nhiên, bọn họ đều từng ra biển. Thành Phí Hải có cấm chế thần thức cùng cấm chế cắm bay. Không cần nói, thần thức của Diệp Mặc không thể quét hết toàn bộ thành thị, cho dù có thể hắn cũng không dám tùy tiện quét. Trên đường ở đây tùy ý là có thể thấy tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh. Về phần tu sĩ luyện khí cùng trúc cơ thì vô cùng nhiều. Ngẫu nhiên còn có một vài tu sĩ hư thần kỳ đi ngang qua. Hiển nhiên thành Phí Hải mới là thành trì của tu chân chân chính. Hai người Lê Kinh Mân cùng Dư Kỳ Dương đi theo sau Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn. Bọn họ đương nhiên lấy hành động của Diệp Mặc làm chủ. "Chúng ta hiện tại đi đâu? Ánh Trúc Diệp Lăng bọn họ thực sự trong này sao?" Tô Tĩnh Văn có chút bận tâm, kéo Diệp Mặc lại nhỏ giọng. Cô muốn tìm một chỗ để định cư, không muốn phải chạy loạn khắp nơi. Mấy năm nay cô đã đi tới rất nhiều nơi rồi. Nếu như Ánh Trúc và Diệp Lăng đều ở đây, hiển nhiên là vô cùng tốt. Diệp Mặc lắc đầu nói, anh cũng không dám khẳng định. Người để đại ngọc bài kia đó là Ánh Trúc. Theo lý mà nói thì chị Ngu nói tới nơi này khẳng định có suy nghĩ của chị ấy. Nếu các cô ấy phải thông qua truyền tống trận để tới đây, hẳn là đã sớm tới. Chúng ta hiện tại có thể đi tới đan dược cát của thành Phí Hải tìm xem. Có lẽ các cô ấy có thể mở một đan dược cát. Diệp Mặc cho rằng mấy người Tống Ánh Trúc nếu ở lại thành Phí Hải nhất định phải thông qua vài phương pháp để tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Mà khi hắn rời đi, để lại phần lớn là đan dược. Việc này các cô ấy có khả năng làm nhất chính là mở một đan dược cát. Bốn người Diệp Mặc đi khắp nơi tìm kiếm đám người Tống Ánh Trúc, vừa đi tìm kiếm Thủy Mã Đại Hải. Làm cho Diệp Mặc kinh ngạc chính là Thủy Mã Đại Hải đã có, rất nhiều người đều biết. Nói cách khác, Thủy Mã Đại Hải cũng không phải đồ vật gì quý hiếm. Nhưng khiến Diệp Mặc thất vọng chính là Thủy Mã Hải Đài rất ít chỗ bán. Không phải Thủy Mã Hải Đài quá quý giá, mà loại dược liệu này không đáng giá. Đã không đáng giá là chuyện nhỏ, thu thập loại dược liệu này còn rất nguy hiểm. Thủy Mã Hải Đài bình thường sinh sôi ở một vùng đảo nhỏ xa ngoài biển. Đa số Thủy Mã Hải Đài đều có các yêu thú cấp 5, thậm chí yêu thú cấp 6 bảo vệ. Rất nhiều hải yêu đều thích ăn Thủy Mã Hải Đài. Cho nên muốn thu thập Thủy Mã Đài, Hải Đài nhất định phải giết sạch yêu thú canh giữ, sau đó mới có thể thu thập Thủy Mã Hải Đài, linh thảo cấp 4. Thủy Mã Đài 2 chỉ là linh thảo cấp 4 thì thôi, quan trọng nhất là Thủy Mã Hải Đài ở tu chân giới chỉ có một tác dụng, đó chính là chế luyện Thủy Đài Đan. Tác dụng của Thủy Đài Đan là để cho tu sĩ trúc cơ thủy thuộc tính dùng để tu luyện, nhưng hiệu quả lâu dài không bằng Thanh Nguyên Đan, thậm chí không bằng Ích Nguyên Đan. Chính bởi vì như vậy, mạo hiểm đi ra biển khơi để thu thập Thủy Mã Hải Đài vốn dĩ chính là không ai chịu đi làm. Cho dù có người đi ra biển khơi, cũng không phải vì thu thập Thủy Mã Hải Đài mà vì đi tìm yêu đan

Hay là y căn bản không ngờ Diệp Mặc lại dám ra tay đột ngột. Đừng bảo là y không nghĩ tới, cho dù là y nghĩ tới, một quyền của Diệp Mặc khiến y không thể giãy giụa thoát khỏi. Một quyền này tung ra với Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao đã buộc chặt chân nguyên của đối phương, không còn lực phản kháng. Khi gã tu sĩ kim đan này còn muốn giãy giụa, Diệp Mặc đá một cú vào đan điền của y, y phun ra một đụng máu tươi, đồng thời kim đan lại bị một cú đá của Diệp Mặc đá vỡ. Lúc này, gã tu sĩ kim đan tầng 7 kia mới phản ứng, sững sờ nhìn Diệp Mặc, xoay người định đi. Đã đến đây, còn muốn đi. Không cần Diệp Mặc chỉ bảo, Lê Kim Mân đã lấy ra càn khôn thước đen gì chặn cửa lại. Con mẹ mày, mới dám phế kim mệnh của tao. Vẻ mặt của gã tu sĩ kim đan tầng 5 hoảng sợ, nhưng chưa nghĩ đến tình cảnh của y. Y hoảng sợ vì kim đan của mình đã bị Diệp Mặc phế. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, đi đến, giáng xuống mấy cái tát trực tiếp làm cho miệng của y dập nát. Sau đó vung tay lên, viên đan dược vừa nãy bị hắn bóp nát quăng dưới mặt đất, giờ lại được Diệp Mặc lấy lên. Một số bột của phế đan hoàn toàn rớt vào trong miệng của gã tu sĩ kim đan tầng 5. Sau đó Diệp Mặc mới đá một cái khiến y văng tới cửa lạnh đùng. Mày đã thích ăn ích nguyên đan vậy, vậy cũng đừng có lãng phí. Diệp Mặc cũng không biết gã tu sĩ kim đan này. Gã tu sĩ kim đan tầng 5 cuối cùng hiểu rõ tình cảnh của y, nỗi hoảng sợ càng tăng lên. Đừng nói Diệp Mặc không chết hắn, cho dù hiện tại để cho y đi, ở thành Vĩ Hải y cũng chỉ là một gã rác rưởi bị phế kim đan và đan điền, cũng chỉ còn đường chết. Vị tiền bối này, chuyện không liên quan tới tôi. Gã tu sĩ kim đan tầng 7 với vẻ mặt khinh thường ban đầu đã bị Lê Kinh Mân chặn đường đi, lập tức quay người lại, hoảng sợ nói với Diệp Mặc. Y không ngờ Diệp Mặc kiêu ngạo như thế, ở thành Vĩ Hải cũng dám đánh một gã kim đan đến nồng nỗi này. Hơn nữa y cũng biết Diệp Mặc mới tung ra có hai chiêu đã phá hủy kim đan của một gã tu sĩ kim đan tầng 5, hiển nhiên là tu vi kim đan viên mãn. Cho dù y thế nào cũng không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa, y còn có một đồng bạn kim đan tầng 8. Nghĩ đến đây, y có chút hối hận. Cũng là y nghe người khác nói đan dược Ninh Hải sẽ bắt nạt, chỉ cần lừa bịp tống tiền nhất định sẽ có lợi, không ngờ đến lượt bọn họ gặp phải phiền toái. Hờ, chuyện không liên quan đến mày. Vậy sao mày xuất hiện ở chỗ này, còn lấy ích nguyên đan giả đem tới đây? Giọng điệu của Diệp Mặc lạnh như băng, căn bản cũng không tính buông tha cho y. Tiền bối. Gã tu sĩ kim đan tầng 7, đến đồng bọn nghĩ đến là phải gặp tình cảnh thê thảm, lập tức nói không liên quan đến y. Hắn tu luyện tới kim đan hậu kỳ, nếm qua không ít khổ, mấy lần xém chết. Hiện tại tự dưng bị người phá hủy, y thực sự không cam lòng. Mày là muốn tao tha cho mày? Diệp Mặc lạnh đùng. Tu sĩ kim đan tầng 7 này lúc nào lào dám giữ thể diện, vội vàng gật đầu. Đúng, cầu xin tiền bối tha. Tha. Diệp Mặc cười nhạt. Muốn tha cũng không phải không được. Nhưng nếu có trường hợp như này xảy ra, đan dược các của tôi làm sao có thể tiếp tục kinh doanh? Tuy rằng trong lòng y khinh bỉ Diệp Mặc chỉ có một cửa hàng, còn gọi là đan dược các. Nhưng tu sĩ này lại không dám nói ra, y chỉ có thể run rẩy cầu xin tha thứ. Lúc này, ngoài cửa rất nhiều tu sĩ tập trung xem náo nhiệt, y thậm chí mong mỏi có người đến đòi lại công bằng, nhưng hiển nhiên ý nghĩ của y rơi vào khoảng không. Tha mày cũng không phải không được. Diệp Mặc vừa nói ra những lời này, gã tu sĩ kim đan tầng 7 quả thực nghe được như tiên âm, y lập tức quỳ xuống. Nhưng lời nói của Diệp Mặc lại thay đổi. Tuy nhiên, có hai con đường cho mày chọn. Thứ nhất chính là tự hủy kim đan và đan điền, sau đó cút đi. Gã tu sĩ kim đan này ngẩn ngơ, muốn y tự phế kim đan và đan điền xem như giết y. Y lập tức muốn miệng cầu xin tha thứ và hỏi con đường thứ hai. Diệp Mặc cũng sớm biết y sẽ chọn con đường thứ hai lập tức. Con đường thứ hai cũng rất đơn giản, đan dược các của tôi trước đây cũng có người đến lừa bịp tống tiền. Mày hiện tại để cho tao biết, trên thân mày hạ một cấm chế. Sau đó đem những người mà đã từng đến đan dược các của tao lừa bịp tống tiền đến đây. Nếu xác nhận không bỏ sót người nào, tao sẽ tha cho mày. Gã tu sĩ kim đan tầng 7 kia ngẩn ngơ, tự nhủ lòng, việc này khó có thể hoàn thành. Diệp Mặc cười lạnh, mày đã không muốn phiền toái, vậy tao sẽ đích thân ra tay, phế kim đan và đan điền của mày. Không, tôi đồng ý chọn con đường thứ hai. Gã tu sĩ kim đan tầng 7 luôn miệng nói con đường thứ hai tuy rằng khó khăn, nhưng còn một tia hy vọng. Con đường thứ nhất hiện tại chính là con đường chết. Hơn nữa, nếu có người giúp y giải trừ cấm chế, y có thể cao chạy xa bay, cho dù chết y cũng không dám bước vào thành Phỉ Hải. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, lập tức nhanh chóng hạ một cấm chế trên thân gã tu sĩ kim đan tầng 7 này, sau đó điềm nhiên như không có việc gì nói. Cấm chế của tao, trừ tao ra không ai có thể giải. Nếu miễn cưỡng giải trừ, thì sẽ như con đường thứ nhất mà tao đã đưa ra. Sau khi nghe xong lời này, trong lòng gã tu sĩ kim đan tầng 7 kia bỗng nhiên phát lạnh. Một tia hy vọng duy nhất cũng biến mất. Nhưng điều này còn chưa phải điều thất vọng nhất của y. Điều khiến cho y thất vọng nhất chính là sau đó Diệp Mặc còn nói thêm. Đương nhiên, tao không quan tâm thời gian ít nhiều, nhưng cấm chế của tao một tháng sẽ tái phát. Mày lo mà xử lý đi. Cút. Nhìn gã tu sĩ kim đan tầng 7 nghiêng người lảo đảo cút ra khỏi cửa hàng đan dược. Những tu sĩ khác nhốn nháo bên ngoài đã run sợ. Vốn đan dược Đinh Hải là một nhà thuốc thật thà, rất nhiều người muốn đến lừa bị tống tiền, nhưng thật không ngờ tới cửa hàng đan dược này có một sự tồn tại khủng bố như vậy. Một số tu sĩ có chủ ý lập tức toát mồ hôi lạnh, may mắn còn chưa kịp lừa bịp tống tiền. Diệp Mặc nhìn gã tu sĩ kim đan tầng 5 nằm ở cửa rên rỉ nói với Lê Kinh Mân. Anh dẫn gã này đến phòng trật tự đô thị của thành Phỉ Hải, đem oan ức của đan dược Đinh Hải báo lên. Vâng. Lê Kinh Mân sau khi nghe lời nói của Diệp Mặc lập tức sốc gã tu sĩ kim đan tầng 5 như một con chó chết biến mất. Người chung quanh đứng xem tim đập nhanh, người này chẳng những đánh người khác tàn phế còn muốn đi cáo trạng trước, quả thực chu đáo. Diệp Mặc đương nhiên không phải vừa đến thành Phỉ Hải đã ra tay giết người. Cho dù đánh bọn lừa bịp tống tiền thành tàn phế cũng muốn thông báo một chút cho quản sự thành Phỉ Hải. Dù sao hiện tại thành Phỉ Hải không phải của hắn, hắn cũng chỉ sống ở đây, nhưng hắn làm như vậy biểu độ thái độ tin tưởng của hắn đối với thành Phỉ Hải. Người quản sự thành Phỉ Hải sẽ không bởi vì chuyện này mà làm gì hắn cả. Hơn nữa, vừa rồi khi Diệp Mặc phế kim đan gã tu sĩ kim đan tầng 5 kia, liền cảm nhận được một luồng thần thức mờ mịt lướt qua bên cạnh. Tuy rằng hắn không biết người này là ai, nhưng sau khi thần thức kia lướt qua, cũng không ai xuất hiện. Diệp Mặc lần đoán đây hẳn là một nhân vật lớn của thành Phỉ Hải. Thật là thú vị, đây hẳn là một nhân vật. Ở một nơi sau hoa rực rỡ của thành Phỉ Hải, một người đàn ông trung niên đang thu hồi thần thức lầm bầm nói một câu. Anh Tử Ngư, nói ai là một nhân vật? Một lão già ngồi đối diện người đàn ông trung niên cười mở miệng hỏi. Gã đàn ông trung niên kia cười ha ha. Một tu sĩ kim đan rất thú vị đến thành Phỉ Hải, còn là kim đan sơ kỳ. Không tồi. Lão già kia cũng cười ha ha. Có thể làm cho anh Tử Ngư nói tốt hiển nhiên không tệ. Gã đàn ông trung niên kia gật đầu. Tu vi của hắn chỉ có kim đan tầng 2, không ngờ có thể trong nháy mắt đã sát thương kim đan tầng 5. Hơn nữa, làm việc cũng rất bài bản, khéo đưa đẩy, rất thú vị. Câu nói này là lần thứ hai y nói ra có chút thú vị. Sau khi đợi toàn bộ người của cửa hàng đi hết, Diệp Mặc lúc này mới kịp hỏi Tống Anh Trúc, Hà Châu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngưu Thị Vũ Thiên rốt cục như thế nào? Sao không thấy bà ấy? Qua lời kể của Tống Ánh Trúc và Trân Tiểu San, Diệp Mặc biết được hơn nửa năm đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ban đầu ở Hà Châu, ngành dược Hoa Hạ bị Lỗ Cửu Thành, thăng cấp Nguyên Anh và một gã quản sự của Tiên Bảo Lâu kết hợp đánh phá. Một mình Ngưu Vũ Thiên không địch lại hai gã Nguyên Anh. Hơn nữa, trước không phải chỉ có hai gã Nguyên Anh đến ngành dược Hoa Hạ, còn có rất nhiều tu sĩ Kim Đan. Bởi vì tình hình khẩn cấp, Trân Tiểu San đã ăn bạo anh Đan, nếu như không có Duẩn Ích Đan cô ấy, lúc ấy thiếu chút nữa đã nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù là như vậy, sau khi chuyện này, tu vi cô cũng trực tiếp hạ xuống trúc cơ tầng 4. Hiện tại trúc cơ tầng 8 của cô là do ngày sau cố gắng tu luyện, hơn nữa chút đan dược đấy mới đạt được. Mà Ngưu Vũ Thiên bị thương tại chỗ,

Quả nhiên phát hiện nguyên anh của bà bị giam cầm trong một tầng băng xương. Thật là công pháp lợi hại. Diệp Mặc trong lòng thầm than. Đồng chí của hắn cũng rất hiệu quả trong việc công kích tầng băng, nhưng lớp băng bao bọc nguyên anh trong cơ thể Ngưu Vũ Thiên rất lớn, quả thực không phải một tầng băng ở phía bên ngoài. Chị Ngưu, đợi lát nữa chị phối hợp với tôi một chút, tôi hấp thu tầng băng bên trên nguyên anh của chị. Nói xong, Diệp Mặc không đợi Ngưu Vũ Thiên phản đối đã bắt đầu vận chuyển đồng chí hấp thu. Ngưu Vũ Thiên kinh hãi, đây là lớp băng có thể giam cầm nguyên anh, xem bản lĩnh xuất chúng của Lỗ Cửu Thành, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không dám làm như thế. Diệp Mặc chỉ là một người tu vi kim đan, liền dám hấp thu tầng giam cầm băng Nguyên Anh. Đây chẳng khác gì đi tìm đường chết. Khi bà muốn cản lại, Diệp Mặc đã bắt đầu vận chuyển, hấp thu. Ngưu Vũ Thiên trong lòng thở dài, chỉ có thể toàn lực trợ giúp Diệp Mặc. Nhưng Ngưu Vũ Thiên rất nhanh liền khiếp sợ. Bà phát hiện băng giá bao vây Nguyên Anh của bà, quả nhiên bị Diệp Mặc hấp thu rồi, mà Diệp Mặc vẫn không có thay đổi gì. Chẳng lẽ hắn cũng là băng hệ linh căn? Điều đó không thể. Băng hệ linh căn chưa từng nghe nói qua có luyện dược sư. Diệp Mặc quả thật rất thoải mái, uy lực đồng chí của hắn chưa tăng lên nhanh như vô ảnh vậy. Hiện tại hấp thu nhiều khí băng hàn, liền lập tức lớn mạnh. Thậm chí, các loại băng hàn thấu xương này đã vượt qua thời điểm mà lúc đầu hắn lấy được. Ok. Tập hôm nay thì chúng ta dừng ở đây nhé. Lát nữa thì khi... mình có rảnh thì mình sẽ lên một tập nữa. Cả nhà thấy như vậy ok hơn không? Này như vậy là chúng ta sẽ có 3 tập. Nha. Mình thấy như vậy cũng là ok hơn. Bởi vì đọc đến cái phần sau thì mình cảm thấy hơi quá sức. Cho nên là mình sẽ làm thế này thôi. Ngày 3 tập như vậy là 9 chương. Nhiều hơn 1 chương so với ngày 2 tập nhưng có 4 chương 1 tập. Ok quý vị nhé. Bây giờ thì mình xin phép được chào tạm biệt quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye.